Kiêu sủng thần niên, chương 9, niềm vui tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh, nhanh cứu bức tranh, kèm theo những tiếng la hét kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của tất cả các chuyên gia phục chế là phải cứu lấy cổ vật bằng mọi giá. Cổ vật là trên hết. Đây là điều đã khắc sâu vào tận xương tủy của tất cả những người làm việc với cổ vật. Cũng là niềm tin trong tâm hồn họ. Ngay trong khoảnh khắc nước chuẩn bị hát lên tranh, khi tình thế nguy cấp vô cùng, một bóng người trong trang phục màu vàng nhạt đột nhiên lao từ bên cạnh tới. Lấy thân mình che chắn phần lớn lượng nước trà, chiếc áo khoác tinh xảo và thanh nhã bị thấm ướt một mảng lớn. Cùng với vài sợi tóc rủ xuống trước ngực, có vài chiếc lá trà dính vào vải, trông vô cùng thảm hại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên kiểm tra cổ vật. Cổ tay của Đường Di Nhược vô tình va vào góc bàn. Cơn đau nhói lên ngay lúc đó, ánh mắt cô vô tình liếc qua bức tranh cổ. Vài giọt nước bắn lên bức tranh cổ đã được khôi phục hoàn chỉnh. Chậm rãi lăn xuống theo lớp lõi tranh cũ kỹ nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May mà cứu kịp thời và nhờ có lớp bảo vệ, bức tranh cổ vẫn còn nguyên vẹn. Viện trưởng lúc này mới quay sang nhìn Đường Di Nhược, thấy cô khẽ nhíu mày khi lau vết bẩn, dường như đang chịu đau. Ông lo lắng hỏi, không bị thương chứ? Đường Di Nhược không để tâm, rút cổ tay vào trong ống tay áo và mỉm cười. Không sao đâu, cổ vật là quan trọng hơn, cô nói với giọng trầm thấp. Chưa kịp nói hết câu thì tiếng hét của Nam Chí đã cắt ngang. Đây là bức tranh mà thầy cố đã bỏ ra một tháng trời để hoàn thành. Chỉ riêng việc tìm loại giấy vẽ phù hợp nhất đã phải đi rất nhiều nơi. May mắn không bị hỏng, nếu không công sức coi như đổ sông đổ biển, còn phải làm lại từ đâu. Sự chú ý của mọi người ngay lập tức bị Nam Chí thu hút. Ông Từ Lão nhìn vào cốc nước trong tay mình, đầy hối tiếc, không hiểu sao bản thân lại có thể đột nhiên bị vấp ngã như vậy. Thấy ông cử động, Nam Chí lập tức hoảng hốt. Ông Từ cẩn thận, để em dìu ông, đừng để ngã nữa. Mặt ông Từ đỏ bừng, ánh mắt rơi vào bức tranh trên bàn suýt nữa bị ông phá hủy. Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ rời xa khỏi chiếc bàn. Cứng nhắc nhìn vào bức tranh, lúc này, Cố Tinh Đàn đứng không xa, ánh mắt thu vào hết tất cả biểu cảm của mọi người. Dưới ánh đèn sáng rực, khuôn mặt nghiêng của chị trở nên trắng bệch, tỏa ra hơi lạnh như một con búp bê sứ tinh xảo và lạnh lùng. Lúc này, chị nhìn mọi người với vẻ bình tĩnh, giống như một bức tượng sứ hoàn mỹ vô cảm. Vài giây sau, đôi môi đỏ của chị từ từ nhếch lên một đường cong mỏng, mang theo chút giễu cợt nhẹ nhàng. Bên này, viện trưởng nghĩ đến việc bức tranh cổ không bị hỏng, cũng không muốn làm khó thầy Từ, chỉ công bằng trừ một ít lương của ông, cũng nhắc nhở mọi người về sau phải cẩn thận hơn. Tất nhiên, bức tranh được Cố Tinh Đàn khôi phục cũng đã lọt vào mắt của tất cả mọi người. Dù là chi tiết hay tổng thể, đều không thể chê vào đâu được. Hoàn toàn không giống với những gì người ta đồn đại rằng Cố Tinh Đàn chỉ là một bình hoa được chống lưng đưa vào viện bảo tàng. Sự thán phục trong lòng dâng lên. Nhiều người sâu sắc nghi ngờ. Không phải có ai giúp chị ấy sao? Người có suy nghĩ như vậy không chỉ một mình anh ta. Dù mọi người nghĩ gì, Cố Tinh Đàn vẫn thản nhiên chiếm cứ căn phòng phục chế lớn nhất. Trên đường trở về, Nam Chí vẫn còn sợ hãi. Hôm nay thật sự quá may mắn. Suýt chút nữa bức tranh mà chị tỉ mỉ phục chế đã bị hỏng. Ai mà ngờ lại có người phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy. Vừa cầm cốc nước ngắm tranh vừa vấp ngã. Phản ứng dây chuyền như thế, phải thật xui xẻo mới gặp phải. Cố Tinh Đàn vừa nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi lạnh băng, vừa khẽ nâng mi mắt lên, cười nhạt. Trùng hợp sao? Nam Chí ngây người một lát, liền nhận ra ẩn ý trong giọng nói của chị Cố. Tức giận nói, họ quá vô liêm sỉ rồi. Vì muốn đuổi chị đi mà dám cố ý phá hoại cổ vật. Cố Tinh Đàn thọc hai tay vào túi áo khoác, bước chân lười biếng trên con đường phủ đầy tuyết mỏng, vẻ mặt vô cùng thư thái, như thể người bị nhắm tới không phải là chị, không thèm để họ trong lòng chính là cách đáp trả lớn nhất đối với họ. Nhưng rồi lại nghe Nam Chí tiếp tục cào nhau, may mắn thay thầy Đường phản ứng nhanh, kịp thời cứu được bức tranh mà chị phục chế. À phải, lúc rời đi còn nghe người ta nói rằng cổ tay thầy Đường đã bị va đập mạnh thành một vết bầm lớn. Nhưng thầy ấy chẳng nói lời nào. Không ngờ thầy ấy lại không tệ đến thế. Nam Chí vốn dĩ rất không ưa Đường Di Nhược, giờ đây lại có chút thay đổi suy nghĩ về cô. Nghĩ thầm, sau này em sẽ không bao giờ thầm mắng thầy ấy là mỹ nhân cười giả tạo nữa. Cố Tinh Đàn dừng lại một chút, bình thản gật đầu. Đúng vậy, phản ứng của thầy Đường rất nhanh, chẳng khác gì một vận động viên cứu tranh chuyên nghiệp. Nhanh đến mức như thể đã biết trước ông Từ sẽ bị vấp ngã. Chưa kịp để Nam Chí suy nghĩ kỹ câu nói đó, căn phòng phục chế đã tới. Bình thường nhiệm vụ phục chế rất nặng nề, ai cũng đến rồi đi vội vàng. Hôm nay đã nộp bức tranh. Cố Tinh Đàn hiếm khi có thời gian dừng lại để ngắm nhìn căn phòng phục chế mà chị đã gắn bó trong vài tháng ngắn ngủi. Viện bảo tàng là di tích quốc gia cấp 1. Nơi họ làm việc thực ra đều là các công trình kiến trúc cổ. Dù đã được phục chế nhưng vẫn còn giữ nguyên vẹn. Căn phòng phục chế này nhờ nằm riêng trong một sân nhỏ, rất thích hợp cho công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ như phục chế cổ vật. Đặc biệt là phía bên cạnh chính là cửa sau, dẫn thẳng ra một con hẻm mang đậm nét cổ kính. Việc đi lại cũng rất tiện lợi. Đây từng là nơi ở của thầy phục chế quốc bảo đàn Chân Khanh. Sau khi ông về hưu, nơi này được giữ nguyên và không mở cửa cho công chúng. Năm nay đột nhiên mở lại, ý của viện trưởng là để dành cho những người trẻ có thể kế thừa tinh hoa của thầy. Khi đó, tất cả các chuyên gia phục chế trẻ đều hứng khởi, quyết tâm thể hiện thật tốt. Không ngờ, họ cạnh tranh gay gắt, cuối cùng lại có một người mới nhảy dù xuống, chiếm lấy căn phòng mà không báo trước. Lúc này, Cố Tinh Đàn ngẩng đầu nhìn tấm biển đen treo trên cột bên cạnh cửa. Hàng chữ thư pháp bằng bút lông vàng hiện lên rõ ràng. Chọn một việc, chọn một đời, chị chăm chú nhìn sáu chữ quen thuộc ấy. Vài giây sau, chị mới như vô tình bước vào phòng phục chế. Tùy ý lấy một ống thuốc từ ngăn kéo đưa cho Nam Chí đang đi theo sau. Nam Chí, đi đưa cho người đã hy sinh vì tranh và bị thương dũng cảm thầy Đường. Sau đó chị bước qua Nam Chí, không quay đầu lại, rời khỏi phòng phục chế. Chị đi đâu vậy? Cố Tinh Đàn lười biếng vẫy tay, cổ tay mảnh mai trắng nõn lộ ra khỏi áo khoác, giữa màu tuyết trắng càng thêm nổi bật. Vất vả một tháng, đi thư giãn thôi. Thư giãn? Nam Chí cầm lấy ống thuốc, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của chị giáo dần biến mất trong trời tuyết trắng. Rất to gan suy đoán, không chừng là đến gặp công tử Dung. Cuối cùng sau khi làm việc thâu đêm để hoàn thành nhiệm vụ phục chế, Cố Tinh Đàn hợp lý xin phép về sớm. Không ngờ, lại gặp viện trưởng ngoài con hẻm nhỏ gần cửa. Cố Tinh Đàn, đợi chút, đang định giả vờ không thấy. Cố Tinh Đàn nghe tiếng gọi, đành ngoan ngoãn dừng lại. Câu đầu tiên cô nói là, viện trưởng, trước đây ngài đã hứa với em, chỉ cần em hoàn thành việc phục chế một tác phẩm, ngài sẽ cho em nghỉ nửa tháng. Nhắc đến phục chế tác phẩm, viện trưởng nhìn cô gái nhỏ do chính thầy của ông đào tạo ra với ánh mắt đầy hy vọng. Vui vẻ cười. Ta sẽ cho em nghỉ hẳn một tháng, không cần phục chế tranh mới. Lại có chuyện tốt như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Cố Tinh Đàn khẽ động, biểu cảm đầy nghi ngờ. Cấp trên không bóc lột nhân viên, lại còn cho nghỉ có lương, là giống thần thánh gì đây? Quả nhiên, ngay sau đó, viện trưởng tiết lộ mục đích, muốn cô livestream quảng bá văn hóa phục chế. Viện Bảo tàng Trung ương bên cạnh đang nổi tiếng trên mạng vì livestream. Sắp có cả triệu fan rồi. Chúng ta cũng phải theo kịp. Đừng để sau này giới trẻ chỉ biết đến Viện Trung ương mà không biết đến Viện Quốc gia của chúng ta. Vừa hay, dạo trước em cũng có lần lên hot search mà. Cố gắng trong vòng một tháng, fan phải vượt qua Viện Trung ương. Cố Tinh Đàn nhìn vị viện trưởng đang nói về việc tăng fan nhẹ nhàng như thể nói về việc tăng giá. Im lặng vài giây rồi đề nghị, hay để em chi tiền, mua cho ngài 1 triệu fan. Viện trưởng giả vờ không nghe thấy, cười tít mắt, ngày mai sẽ có người gửi tài khoản cho em. Nhớ nghỉ ngơi tốt, Cố Tinh Đàn, nửa tiếng sau, cuối hẻm nhỏ, quán bát bảo các chào đón 1 khách không mời. Vừa lúc Chu Hạc Lăng định đi nghe nhạc, liền đưa tiểu thư Cố đi cùng để thư giãn. Sau một thời gian dài bị gò bó, giờ được tự do, Cố Tinh Đàn liền đến quán Phong Nhã này uống rượu. Đệ tử kiêm trợ lý của Chu Hạc Lăng, Dư Thanh Đài, không nhịn được nhắc nhở. Cô Cố, đây là quán trà. Cố Tinh Đàn nâng mi, dưới ánh sáng lờ mờ của quán trà, cô khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt lạnh lùng tuyệt sắc trong không gian u ám nhìn vào cậu ta. Nhẹ nhàng hỏi, quán trà này có quy định cấm uống rượu sao? Dư Thanh Đài bị cô làm nghẹn lời. Không có, Chu Hạc Lăng bật cười khẽ. Đi lấy cho cô ấy đi. Cố Tinh Đàn hài lòng. Vậy mới đúng, hiểu chuyện hơn đệ tử của anh. Đệ tử không hiểu chuyện Dư Thanh Đài tức giận muốn dậm chân. Cậu đâu có không hiểu chuyện, rõ ràng là cô Cố quá tùy ý, cũng đúng, nếu không phải có tính cách tương đồng, thì cô đã chẳng kết bạn với sư phụ cậu. Không biết bao lâu sau, trên sân khấu, nghệ sĩ hát khúc côn khúc, nhưng tiếng hát đó chỉ khiến Cố Tinh Đàn vốn không có tế bào nghệ thuật thêm đau đầu. Những ngón tay trắng nõn của cô vô tình nắm lấy chiếc ly rượu trong suốt. Bóng đèn cổ xưa khẽ rung rinh, phản chiếu những tia sáng lung linh. Hai người họ cứ như thể đang biến quán trà thành quán bar. Trên bàn gỗ, đủ loại cocktail đầy màu sắc được bày ra. Không uống để say, mà chỉ để giải khuây. Chu Hạc Lăng cười khẩy một tiếng. Đột nhiên nói, tiểu sư muội, em còn nhớ mình có chồng không? Thiếu nữ đã kết hôn mà lại uống rượu với đàn ông chưa kết hôn. Chồng em không giận à, chồng. Đôi tay Cố Tinh Đàn khựng lại. Chả trách cô luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Mỗi lần đóng cửa phòng vẽ tranh xong bước ra, đầu óc cô lại hay quên vài thứ. Nhưng mà, đàn ông chưa kết hôn nào. Cố Tinh Đàn liếc nhìn mái tóc đen dài hơn cả của mình trên đầu Chu Hạc Lăng. Thong thả nhấp một ngụm rượu. Đừng quá khách sáo, em luôn coi anh như người bạn gái thân thiết để chia sẻ tâm sự. Chu Hạc Lăng bị cô chọc cười, lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá bên cạnh ra đốt. Bên cạnh, Dư Thanh Đài nghe mà sợ hãi, cũng chỉ có cô Cố mới dám đùa với sư phụ như vậy. Ngay sau đó, Cố Tinh Đàn chậm rãi chống tay lên bàn. Đứng dậy, đi đâu vậy? Cố Tinh Đàn làm gì là làm ngay, không ngoái đầu lại mà nói, đi làm việc khác vui hơn uống rượu. 11 giờ đêm, trước khi về nhà, Cố Tinh Đàn chưa uống say, nhưng cơn say dần dâng lên khi gió đêm thổi qua. Cô đi thẳng lên lầu, chẳng mấy để tâm đến lời nhắc nhở của quản gia rằng ông nhà có chút sốt và đã nghỉ ngơi. Cô tiện tay bật đèn chùm lên. Vô thức liếc nhìn căn phòng ngủ chính mà cô đã xa cách gần nửa tháng nay. Ánh mắt bỗng dừng lại ở người đẹp ngủ trên giường. Không, là chàng đẹp trai đang ngủ. Đã kết hôn gần 1 năm, số lần ngủ chung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đây là lần đầu tiên Cố Tinh Đàn thấy Dung Hoài Yến khi đang ngủ. Bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, đôi mày thanh tú của Dung Hoài Yến khẽ nhíu lại. Dưới ánh đèn, làn da trắng như ngọc của anh phản chiếu, đôi tay vô thức che mắt. Vài giây sau, dường như nhận ra điều gì đó, Anh thả tay xuống, ngồi dậy nhìn vào bóng dáng lười biếng của cô gái đứng ở cửa. Giọng nói thanh thoát thường ngày giờ mang chút khàn khàn. Em về rồi, Cố Tinh Đàn lười biếng đáp lại một tiếng. Sau đó từng bước tiến lại gần. Càng đến gần, cô càng nhận ra gương mặt vốn dĩ điển trai như tranh của anh giờ đây mang chút bệnh trạng nhợt nhạt, khiến mái tóc ngắn đen bóng như mực của anh càng nổi bật hơn. Có lẽ vì sốt, đôi môi anh lại đỏ tươi đầy quyến rũ. Điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh, ngược lại còn tạo thêm chút quyến rũ mong manh của một mỹ nhân ốm yếu. Nhìn gì thế, dù đang sốt, Dung Hoài Yến vẫn giữ vẻ bình thản, dựa vào gối mềm, nhìn cô, nhìn, Cố Tinh Đàn kéo dài giọng, lời nói chứa đựng chút chế giễu thoáng qua trong cổ họng. Từng chữ nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi đỏ mọng. Chồng em đẹp quá, khi đôi mắt tràn đầy tình cảm của cô nhìn anh, nó như thấm đẫm màu nước quyến rũ, đuôi mắt hơi ửng đỏ, tỏa ra vẻ đẹp mê hoặc mà cô không hề hay biết. Dung Hoài Yến dường như không ngờ cô lại nói như vậy. Đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh lẽo của anh khẽ nhướng lên. Cho đến khi anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu, pha lẫn với mùi hoa hải đường tây phủ nhẹ nhàng nhưng mơ hồ của cô, tạo nên một sự quyến rũ lạ kỳ xen lẫn bầu không khí ấm áp. Anh ta chậm rãi nói, em uống nhiều rồi. Cố Tinh Đàn chớp mắt nhanh mấy lần, phản bác, em không có. Tối nay, Dung Hoài Yến mang vẻ bệnh yếu như một chàng trai nhỏ bé yếu đuối, khiến Cố Tinh Đàn có cảm giác sai lầm rằng cô có thể nhân cơ hội này chiếm thế thượng phong. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Đàn càng thêm táo bạo, đứng bên cửa sổ, giơ đôi tay mảnh khảnh của mình ra, cố tình ấn mạnh vào vai anh, kéo dài giọng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Dung đã tìm giấy giúp tôi. Tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nghe xong câu này, Dung Hoài Yến dường như không ngờ rằng khi say, bà Dung lại trở nên táo bạo đến vậy. Anh thuận theo lực đẩy của cô, ngả người vào tủ đầu giường, cười khẽ, tiếng cười vang lên trong đêm khuya mỏng manh trở nên vô cùng quyến rũ. Bà Dung, hôm nay tôi bị sốt, có lẽ không đủ sức, nghe vậy, bà Dung giật mình, ồ, tên tiểu biến thái nhà họ Dung này dám yếu thế sao? Nghĩ đến bao nhiêu trò gian xảo trước đây của anh, phải nhân lúc anh yếu, buộc anh phải thừa nhận thua cuộc. Ánh mắt Cố Tinh Đàn quét xuống chỗ không đủ sức của anh, đôi môi đỏ mọng bỗng cong lên đầy chế nhạo. Bị sốt chẳng phải càng tốt sao? Nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Chỗ đó cũng vậy, cô nghiêm túc nói từ góc độ y học. Thể lực không đủ thì nhiệt độ cơ thể có thể bù vào. Cách chương.